Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1594 Long Dương. Bởi vì tình yêu, đây là một cái thần thánh mà tràn ngập thần bí trừu tượng phong cách trả lời. Nếu có người nhìn kỹ vị này Mộc Lan cô nương, Nga, không, là Mộc Lan công tử mặt. Sẽ phát hiện nàng trên mặt có một loại cùng loại Mona Lisa mỉm cười, cuối cùng là thôi càng nhấp môi. Nứt ra khe hở suy một tiếng, như là trào phúng, lại như là ở cười lạnh, càng là lương bạc cao ngạo, theo ta được biết. Mộc Lan các hạ bên người nhưng không có một cái có thể làm ngươi quyết chí tự cường hơn nữa lấy này. Tiến bộ vượt bậc nữ tử, nhưng thật ra có một người nam nhân, thôi càng dùng như vậy thong thả mà không mất sắc bén điệu. Đem quý huân nhóm kia kiêu ngạo trường mâu để ở đại ly yết hầu, Long Dương chi phích cố nhiên tầm. Thường, thậm chí ở quý huân thế tộc bên trong nhìn mãi quen mắt. Nhưng nếu là dừng ở một cái từ từ dâng lên quân bộ tân duệ trên người. Không khỏi đem nàng vừa mới được đến anh khí cùng bồng bột bằng thêm vài phần âm nhu cùng xa. Đoạn giờ phút này không ít người dừng ở đại ly trên người ánh mắt hoàn toàn biến hóa. Giống như cái gọi là nội gian luận cũng không kịp giờ phút này, có một người nam nhân, an tĩnh túc. Mục không khí giống như là một cây đóng băng hồi lâu lại bị đột nhiên đặt ở lò nướng bản hot dog. Từ từ rung động, mơ hồ liền phải bốc cháy lên, nam hiên cau mày miệng vừa mới vừa động, không? Biết thôi càng ít đem sở đề nam nhân kia có phải hay không tại hạ. Thẳng mà lược có vài phần. Lạnh nhạt không trung chi thành thương nhân tài chủ Thiên Hạo liền như vậy công khai đến đi vào cái. Này đại sảnh, chắp tay sau lưng, bước đi chậm rãi. Nam Hiên bỗng nhiên sững sờ. Người này, giống như so nhà tắm là lúc sắc bén vài phần a. Vẫn là nói ngày đó hắn nhìn đến Thiên Hạo, hoặc là Mộc Lan đều chỉ là bọn hắn nhất chất phác mà chân thành trạng thái. Hiện giờ cách ngắn ngủn thời gian. Bọn họ đó là thoát thai hoán cốt, đem bộc lộ mũi nhọn trạng thái triển lộ, đương nàng xuất hiện. Kia đông lạnh khí chất có thể nói thanh diễm, lại kẹp nhàn nhạt mà làm người không dám bỏ qua trầm trọng. Phảng phất đem thôi càng hoặc là những người khác khí chẳng cấp áp qua đi, kẻ hèn thương nhân. Thôi càng sửng sốt, thậm chí khinh thường đến cùng Mặc Tử Nguyễn nói chuyện. Đó là vung tay lên liền phải làm thôi thị đến gia thần đem Mặc Tử Nguyễn đuổi ra đi, đột nhiên. Mặc Tử Nguyễn phía sau một người cao lớn nam tử đi ra. Tóc đỏ hồng mi nam nhân, ăn mặc cường tráng bá đạo quân trang. Liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt, thôi càng sắc mặt cứng lại, bay nhanh cúi đầu. Hạ quan thôi càng thấy quá cửa đông dạng dỡ thần quân dưới tòa xích long tướng quân tứ đại thiên. Môn hệ thống quân lực hệ thống xem như không trung chi thành cũng là thần tộc bên ngoài thượng mạnh. Nhất quân lực tập đoàn, ở giai cấp thượng liền lâm giá vệ đội, cấm đội từ từ, cũng chính là kia trong truyền thuyết đế cung ám quân có thể miễn cưỡng ganh đua cao thấp. Nhưng là người sau là ở trong tối mặt, bên ngoài thượng tuyệt đối là thiên môn quân đội nhất tôn quý. Mà xích long đó là đông thiên môn quân đội dạng dỡ thần quân dưới tòa đại tướng. Nếu nói tứ đại thần quân đã là cùng cấp tứ đại thiên môn tượng trưng, như vậy bọn họ dưới tòa đại tướng đó là mạnh nhất người lãnh đạo. Bọn họ thậm chí có cùng thần chủ đối thoại lực ảnh hưởng, mà cái này người lãnh đạo chi nhất lại là xuất hiện, ngạch, tới phúng viếng thôi lũng tuy rằng trò chơi hu tôn hằng quý, nhưng cũng không phải quá không có khả năng, chỉ là thôi càng không nghĩ tới xích long chỉ là cúi đầu nhìn hắn một cái. Nói, lễ tang thượng còn nhiều như vậy lời nói. Xem ra ngươi không phải một chút cũng không yêu tang đó là yêu tư quá độ. Thế cho nên mất đi một cái thiếu tướng nên có sức phán đoán cùng nhẫn nại lực. Làm ta thực thất vọng tuy rằng không thuộc về một cái hệ thống. Nhưng là không thể nghi ngờ xích long nói đối mặt khác quân đội hệ thống cũng có lớn lao lực ảnh. Hưởng, thôi càng mặt ngay lập tức thay đổi. Thôi thị người cũng nóng nảy. Hận không thể hiện tại liền lôi ra thôi hoàng gia tới lưu một lưu, ngươi xem ta cũng vô dụng. Bổn đem hôm nay tới, cũng là đi cùng một vị bạn tốt cùng nhau tới. Thiên Hạo, tùy ta cùng đi vào. Xích Long chiều Mặc Tử Nguyễn khoát tay, người sau nhẹ chật phía dưới. cự tuyệt thật sự đạm mạc. Người đi vào trước đi. A Lan còn ở nơi này, A Lan a. Xích Long nhìn về phía Mộc Lan. Thượng dọa đánh giá hạ. Bỏ xuống một câu không thể trông mặt mà bắt hình dong đó là đi rồi, lưu lại bỗng nhiên nghịch tập. Quật khởi Long Dương CP tổ hợp ở nơi đó bị thôi thị người dùng ánh mắt sát, làn da tinh tế. Khuôn mặt thanh tú Mộc Lan quân thống đối này ho khan hạ. Đỏ mặt đối Mặc Tử Nguyễn nói. Ngươi vào đi thôi. Ta ở chỗ này sẽ không có việc gì. Bọn họ không dám khi dễ ta, nhìn ngươi kia tiểu tức phụ hình dáng. Nội gian. Ở đây người đều cảm thấy thôi càng đầu óc quả nhiên bị quan tài cái nhi tễ, Long Dương. Nói làm luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Xích Long dẫn cho rằng bạn tốt. Vị này kẻ hèn thương nhân sợ là không tầm thường a, nàng thậm chí không cần phải nói đệ nhị câu. Nói liền dựa thế làm thôi thị lui một bước, tuy rằng có nguyên nhân vì thôi hoàng không ở nguyên nhân. Nhưng người bình thường có thể có như vậy quyết đoán. Nam Hiên càng cảm thấy đến đây là chân ái. Bởi vậy trong lòng càng thêm hâm mộ. Từ nay về sau mấy ngày đối với Đại Ly cái này tân duệ đồng liêu càng thêm hòa thuận ấm áp. Chọc đến Đại Ly trong lén lút đều cùng Mặc Tử Nguyễn phun tào này Nam Hiên có phải hay không coi. Trọng nàng, nếu nói thôi ra sự tình đột nhiên im bặt. Kia chỉ có thể là bởi vì Đại Ly trọng tâm hoàn toàn thích tới rồi đế cung, 3 ngày. Gần dùng 3 ngày thời gian nàng liền cơ bản sờ thấu hơn nữa tự mình tiến vào 90% đế cung kiến trúc. Cấm địa, trong đó có tương đương một bộ phận là không có gì ý nghĩa xương khói đạn. Bên trong có lẽ là mỗ thần tộc viễn cổ cường giả hiến tế nơi. Lại hoặc là nào đó rất có kỷ niệm ý nghĩa kỷ niệm quán. Nhưng là chính là này đó nhìn không có gì ý nghĩa tồn tại rất có ý nghĩa kiến trúc dưới. Dưới nền đất lại có chân chính phù hợp đế cung tồn tại ý nghĩa địa phương, rèn tứ phương thiên môn. Thần quân nguyên bộ tác chiến binh khí binh tư cục, bên trong bị suốt 1 vạn bộ tiên khí, còn lại trang bị cũng là hoàn mỹ tột đỉnh. Còn có chất đống đan dược đan bảo các cùng công pháp mà mộ. Giờ phút này Đại Ly ở tuần tra, trong lòng lại cũng ở tính toán mấy ngày nay phát hiện. Trong đó lấy dưới nền đất binh tư cục nhất quan trọng. Những cái đó tiên khí đối với căn cơ bạc nhược Nam Cương tới nói quá trọng yếu, đương nhiên. Nàng tổng cảm thấy nơi nào có điểm quái dị, này đó bảo vật vì sao không thu khởi đâu. Thiên Đô Quyết có thực lực cũng có cái này quyền lợi một tay khống chế mấy thứ này. Mà phi đem chúng nó bãi ở bên ngoài. Tuy rằng là người bình thường khó có thể nhận thấy được địa phương dưới nền đất 100 vạn thước. Anh dưới. Đại lượng tiên chủ cấp trận đạo cao thủ liên thủ thiết hạ cửu trọng trận pháp núi non trùng điệp. Nếu không có Đại Ly thật sự quá cường lại thiên phú ở linh hồn. Càng hiểu hoang văn, lại nắm giữ thiên hạ chính thống chi đầu mối then chốt. Cũng vô pháp đạt tới kia dưới nền đất vẫn là không đúng. Đế cung khẳng định so với ta trong tưởng tượng còn muốn quan trọng. Có thứ gì, Đại Ly trước kia tầm bảo dựa vào là thân thể bản năng. Hiện giờ lại là càng dựa vào tâm lý trực giác, lấy Trường Uyên cùng này một đời hợp nhau tới kinh nghiệm tới xem. Đế cung phía dưới này đó dưới nền đất bí mật không đủ để trở thành thần tộc cấm địa trung tâm, đây là dùng Trường Uyên kia cao lãnh diễm thị giác tới xem. Cho nên Đại Ly ở tìm thấy được này đó cơ mật lúc sau cũng không vội vã đem mấy thứ này đều lấy đi. Mà là tiếp tục ẩn núp thẳng đến ngày thứ tư, ý của ngươi là nói binh tư trong cục mặt 1 vạn. Tiên khí là cố định vị trí. Một khi động một trong số đó hoặc là trong đó chi nhị bất luận cái gì một cái tiết điểm. Liền sẽ dẫn dắt báo nguy cùng cửu trọng sát trận. Đúng vậy, như nhau đan bảo các. Kỳ thật đều là giống nhau. Bãi ở bên ngoài đồ vật đều cụ bị lớn lao dụ hoặc tính. Nhưng là muốn bắt lại không dễ dàng như vậy. Ngầm bắn hạ tuyến có rất nhiều điều. Chạm vào là nổ ngay. Hoàn hoàn tương khấu. Thường thường là bắt được này đó tài nguyên cũng vô pháp rời đi dưới nền đất. Liền chờ bị thần tộc tứ phương đại quân tới bao vây tiễu trừ đuổi giết đi. Cũng hoặc là trực tiếp bị giết chết ở những cái đó trận pháp cơ quan. Đại Ly nói làm Mặc Tử Nguyễn âm thầm trầm mắt. Suy tư nửa ngày. Nàng nói. Ý của ngươi là trước mắt có thể nhìn đến mỹ thực không dễ dàng ăn. xem một cái liền tính. Nàng ý Tứ Phong càng như là hỏi lại, chẳng lẽ ngươi bó tay không biện pháp. Đại Ly khóe miệng một câu, ta đương nhiên là có biện pháp. Mạc Tử Nguyễn buông chén rượu, nhìn về phía nàng, nhưng là chẳng sợ có thể lấy đi mấy thứ này, kết quả cuối cùng cũng sẽ kích phát báo nguy cơ quan. Chỉ là thời gian có thể kéo dài bao lâu? Một canh giờ, cho nên, ý của ngươi là chúng ta yêu cầu ở cướp đi này đó tài nguyên sau một canh giờ nội cứu Mặc Nhiên hơn. Nữa ba người thoát đi không trung chi thành đuổi bắt Phạm Vi. Cũng hoặc là, mặc kệ này đó tài nguyên, chuyên chú cứu Mặc Nhiên. Mạc Tử Nguyễn lại đổ một chén rượu. Ngươi là ý tứ này sao? Muốn ta lựa chọn. Đại Ly nhìn nàng. Đích xác yêu cầu ngươi lựa chọn. Một, ngươi đi cứu nàng. Ta đi lấy vài thứ kia. Nhị, ta đi cứu nàng. Ngươi đi lấy vài thứ kia. Bất quá rõ ràng ngươi cũng không đến lựa chọn. Vì sao? Nàng nơi địa phương ở Mạc Ương Các. Ở vào đế cung tư mật nhất cấm địa địa phương. Thiên Đô Quyết kia bệnh tâm thần liền vệ đội đều không cho tiến. Ám quân bố trí ở nó chung quanh. Vờn quanh toàn bộ Mạc Ương Các. Toàn bộ đều thuộc về phong bế trạng thái giới nghiêm. Ám quân cái gì thực lực? Thống lĩnh ta còn không có gặp qua. Nhưng là trước mắt ẩn núp Mạc Ương Các ven liền có 30,000 người. Thượng tiên 1,000, tiên chủ 10 cái. Trong đó thú vị chính là... Này đó tiên chủ hơi thở cùng thủ đoạn có chút giống một người. Mạc Tử Nguyện ánh mắt chợt lóe. Ám sát Thôi Lũng người. Không sai. Này bởi vậy có thể kết luận phía trước xuống tay khẳng định chính là ám quân. Thiên Đô Quyết khẳng định phải đối Thôi Thị xuống tay. Nhưng là Đại Ly cùng Mạc Tử Nguyện liếc nhau. Mặc nhiên là khẳng định muốn cứu. Mà lớn nhất phiền toái cũng không phải ám quân. Mà là đối phó ám quân. Ngươi có vài phần nắm chắc, có 9 phần nắm chắc có thể trà trộn vào đi, hơn nữa chạy ra tới. Nhưng là tiền đề là không cần gặp gỡ Thiên Đô Quyết, trong đó một phần đó là Thiên Đô Quyết huống. Chỉ trước mắt cũng không biết Mặc Nhiên là cái gì trạng thái. Nếu nàng cũng không cụ bị nhất định thực lực, chúng ta muốn mang nàng rời đi không trung chi thành cùng cấp người si nói mộng. Liền đơn giản như vậy, Đại Ly xua xua tay. Dựa vào đệm mềm, Mạc Tử Nguyễn cũng trầm mặc. Hai người đầu óc đều ở nói cho vận chuyển. Suy tư như thế nào có thể phá vỡ cái này cục. Mạc Nhiên cùng Thiên Đô Quyết thực lực đối lập như thế nào? Đại Ly đột nhiên hỏi, nàng cảm thấy trên đời này nhất hiểu biết Thiên Đô Quyết cùng Mạc Nhiên có lẽ chính là Mạc Tử Nguyễn. Một cái là nàng từ nhỏ lập hạ thù địch. Một cái là chưa xong còn tiếp. Hết chương.